Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372. Chương 372. John. Đừng sợ, ta là người tốt. 13. Chính là thỏ không ăn cỏ gần hang. Arisawa Pháp đệ tử tầng này quan hệ ở. John chưa bao giờ nghiêm túc đem anh cho rằng bầu bạn lo lắng, dù cho là lúc trước ở New Ran trên đảo phát sinh hiểu lầm. John cũng lo xa nhất hư mấy ngày. Sau đó anh cùng thường ngày không khác, để hắn thở phào nhẹ nhõm. Hai người chưa bao giờ lẫn nhau biểu lộ qua hào cảm. Nhưng Momosagi đám này chị em tốt chảo bạn trai tiểu tam vừa coi cảm giác là cái gì quỷ. Nhìn thấy John một mặt mộng bức, Momosagi yêu kiều rên một tiếng. Thu hồi kim bì lo, cái kia ca cơ còn bao lâu lại đây? Nhiều nhất nửa giờ đợi lát nữa. Lẽ nào anh sư tỷ yêu thích ta? John theo bản năng trả lời một câu, bỗng nhiên đầy mặt khiếp sợ. Hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy đây? Momosagi tức giận lườm một cái, có điều nàng cũng lý giải. John người này không phải loại kia mới ra đời Soho mới. Làm người phi thường hiện thực này không chỉ có biểu hiện ở phương diện tu luyện, càng đồng hồ hiện ở đối nhân xử thế lên. Hắn tâm tính kiên định, sẽ không vì là ngoại vật dao động. Thanh sắc khuyển mã, nhi nữ tình trường cong cong chuyển chuyển. Đối với hắn người như thế tới nói còn không bằng một hồi hàm nhanh tràn trề chiến đấu loại này loại. Hình nam nhân nàng nhìn nhiều lắm rồi, gáp tính một cái. Dragon cũng coi như một cái, bọn họ đều là có chính mình lý tưởng cùng niềm tin nhân vật. Cùng loại này ra hỏa cùng nhau, tuyệt đối sẽ không có cái gì hạnh phúc có thể nói. Coi như nhà gái đồng ý hy sinh, cũng không cách nào thay đổi tín ngưỡng của bọn họ. Vừa nghĩ tới chính mình cho rằng em gái ruột đối xử anh dĩ nhiên thích như vậy một cái nhà hỏa, Momosagi nộ không tranh, hận bất hạnh tiếp tục lườm một cái. Momosagi không muốn đối với chuyện này nhiều xoắn suýt, lạnh giọng nói rằng, chờ một lúc người đưa tới sau ta sẽ dẫn nàng lập tức rời đi. Hoàng Kim Thành nhiều người mắt tạp, khó tránh khỏi sẽ khiến cho người khác chú ý, ngươi giúp chúng ta ngăn cản Tesoro, nhiệm vụ lần này không thể để cho hắn phát hiện, bằng không hải quân sẽ có phiền toái lớn, có thể trình độ nhất định mệnh lệnh quan viên chính phủ, thậm chí thay đổi Thiên Long Nhân ý nghĩ. Tesoro, nếu như bị hắn biết là hải quân tới đây trói đi rồi hắn người, cái kia hải quân đem đối mặt phiền phức tuyệt đối không phải không vừa, ạch nha. John sững sờ gật đầu, tỉnh ngộ lại xác thực, hiện tại không phải xoắn suýt anh thời điểm, nếu như chuyện này không xử lý tốt, hải quân thỏa thỏa sẽ có phiền toái lớn, dù cho là CP không cũng chỉ dám trong bóng tối thu thập tình báo. Hải quân làm chính phủ chó giữ cửa, một cái mặt mũi tổ chức, kết quả lại dám trực tiếp động thủ trói người. Này nếu như bộc lộ ra đi, ngũ lão tinh trở tay sẽ đem hải quân ném ra ngoài gánh trách nhiệm. Này thao tác có phải là nhìn rất quen mắt? Không sai, đây chính là cái gọi là tạm thời làm việc. Hiểu được tự nhiên hiểu. Ta hiện tại trực tiếp đi tìm Tesoro kéo dài thời gian quá đông cứng. Hay là không lâu lắm? Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Thương Long đại nhân. Ngài điểm ăn khuya đưa tới, ăn khuya. Hơn nửa ngày ăn khuya. Hoàng Kim Thành nhân tài thật nhiều. John cùng ánh mắt quỷ dị Momosagi liếc mắt nhìn nhau. Người sau lắc vòng eo đi vào phòng ngủ, tạm thời tách ra người ngoài tầm mắt thu thập một hồi tâm tình. John xoay người bệ vệ ngồi ở mềm mại trên ghế salon, lạnh nhạt nói, vào đi. Phải, ngoài cửa lập tức truyền đến đáp lại. Rất nhanh, mấy cái người phục vụ trang phục Hoàng Kim Thành công nhân gánh một cái không ngừng nhúc nhích màu trắng chăn trùng đi vào. Đầu lĩnh trên mặt người kia mang theo máu ứ động, lỗ mũi còn cắm vào một đoàn cây bông. Nhìn thấy John, nịnh nọt cười nói, xin lỗi đợi lâu Thương Long đại nhân. Cái tên này tính khí rất thối, để chúng ta tốt phí đi một phen tay chân, được rồi. Ít góp phí lời, đồng, John ném qua đi nhất điệp điệp tốt belly, trực tiếp quăng trên mặt hắn, sau đó dùng cằm chỉ cửa lớn, nắm đi chơi đi, ta không thích bị quấy rầy, hiểu chưa? Hoàng Kim thành phần lớn công nhân là bị Tesoro dùng kim phấn khống chế nô lệ. Đương nhiên còn có càng to lớn hơn một phần là vì tiền mới thế hắn làm việc có điều những người này. Tuy rằng ăn ở vàng son lộng lẫy Hoàng Kim Thành, nhưng trong tay cũng không rộng rãi bị Belly làm mất mặt. Người kia cười càng thêm sán lạn đánh cho đau mới tốt. Đau mới nói minh trọng, này một tờ Belly đủ bù đắp được hắn cả năm tiền lương. Lúc này cười đến con mắt đều không nhìn thấy chó săn như thế cúi đầu khom lưng. Đầu lĩnh người kia để thủ hạ đem hàng hóa thả xuống. Sau đó cung kính lùi về sau rời đi, Thương Long đại nhân yên tâm. Ta sẽ thông báo cho khách sạn quản lý thanh không xung quanh gian phòng. Bảo đảm sẽ không có bất luận người nào tới quấy rầy ngài. Có tiền mở đường chính là tốt, nếu như không này một tờ belly, không chắc sẽ gây ra cái gì phiền toái nhỏ, dứt lời. Người cầm đầu cung kính đóng lại cửa lớn, bước nhanh ra ngoài, trong chăn người tựa hồ cũng rõ ràng hiện tại tình hình. Co ở bên trong không động đậy, đi ra đi, chẳng lẽ muốn ta mời ngươi? Không hề trả lời thấy này, John đưa tay bắn ra một tia hồ quang điện, sau một khắc chói mắt ánh chớp trực tiếp ở tại chỗ bắn ra, à. Đơn bạc chăn bông trực tiếp bị xuyên thủng, một cái cả người bị điện run lên, bóng người từ bên trong lăn đi ra nằm trên mặt đất. Karina chọc ánh mắt mang theo bất an, sợ hãi vạn phần nhìn trước mắt ngồi nam nhân hải quân Thương Long. Ngươi muốn làm gì? Karina ngồi dưới đất rụng cả tay chân, tuyệt vọng lui về phía sau, không hề chú ý chính mình lớn tiết cảnh, Xuân, hải quân Thương Long tên toàn thế giới mọi người đều biết, như sấm bên tai, ở tân thế giới càng là có thể dừng tiểu nhi đêm kêu lớn khủng bố, nàng trước đây vẫn ở suối nước, nóng bể bơi bên cạnh hầu hạ, vì lẽ đó càng biết rõ, đây là một để Tesoro đều đồng ý chịu thiệt đại nhân vật. Ngẫm lại trước đây những người kia dẫn nàng lúc rời đi đã nói, Karina trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, chính mình lại thông minh thì có ích lợi gì? Đối phương chỉ là một ý nghĩ. Tesoro liền đem nàng đưa đến John gian phòng, xảy ra chuyện gì? Lúc này, nghe được tiếng thét chói tai, Momosagi từ trong phòng đi ra liếc nhìn trên đất nằm úp sấp chỉ mặc vào một thân đơn bạc lễ váy. Tảng lớn cảnh, Xuân, đều biểu lộ ở bên ngoài Karina. Nàng bất động thanh sắc liếc nhìn mắt John, nguyên lai ngươi yêu thích cái này giọng. Đừng nghịch Momosagi trung tướng, ta đây là đang giúp nàng, John lắc đầu một cái. Giải thích, trong cơ thể nàng bị Tesoro gieo xuống kim phấn. Một khi đối phương phát hiện, lập Marco lấy khống chế kim phấn cướp đi tính mạng của nàng, nói đến đây. John cúi người. Thân hình cao lớn để ngây người bên trong Karina theo bản năng hướng phía sau co rụt lại. Nhưng John bàn tay lớn trực tiếp nắm lấy cổ của nàng. Đưa nàng nâng lên sau đó xì xì. Nôn, điện lưu ăn mòn để Karina đau đến không muốn sống. Nhưng càng to lớn hơn chính là một loại buồn nôn cảm giác, John đem hai ngón tay xen vào miệng của nàng. Khống chế điện lưu đem trong cơ thể nàng kim phấn hòa tan thành chất lỏng. Sau đó chậm rãi khống chế đoàn kia đọng lại hoàng kim. Hướng ra phía ngoài dẫn dắt, đây là một rất mềm mại hoạt. Tuy rằng rất đồng tình Karina tao ngộ, nhưng Momosagi không chỉ có không có ngăn cản John, trái lại giúp hắn đem Karina giãy giụa tay chân cố định lại. Thuận tiện John làm rất nhanh. Nương theo nôn mửa âm thanh, một đoàn chất lỏng màu vàng óng bị Karina phun ra ngoài. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Cái gì đều không hiểu thích liền trải qua như vậy một phen dàn vặt. Karina chọc ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, mặc dù biết John giúp nàng giải quyết quấy nhiễu nàng, Nhiều năm vấn đề khó, nhưng vào thời khắc này Karina trong mắt John là so với Tesoro càng đáng sợ ác ma. Đừng sợ tiểu muội muội, chúng ta là hải quân, là người tốt. John khóe miệng nhếch lên, nụ cười nhạt nhòa trên người điện quang nhưng chưa tản đi. Karina không dám tin tưởng trợn to mắt Momosagi. Thứ ta nói thẳng, ngươi dáng vẻ hiện tại thật là không sức thuyết phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.